khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 411, muốn hay không chú ý lão bản. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là cái gì quỷ tên? Bộ thị ý khóe miệng giật một cái. Cố nén chính mình không chỗ đậu đen rau muống tâm tình. Tỷ, ngươi chẳng lẽ quên, ta thế nhưng là lão bản cửa hàng người khách quen đầu tiên a, bộ ly ca có chút tự hào nói. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn đối với mình là khởi nguyên thương thành vị trí đầu não khách hàng sự tình. Có rất sâu chấp niệm, ta biết, có thể ngươi cũng không thể dùng danh tự a, bộ thị ý nâng trán thở dài. Nàng bỗng nhiên cảm giác, đệ đệ của mình giống như tại nào đó con đường phía trên càng chạy càng xa. Cuối cùng, tại bộ thị ý mãnh liệt phản đối phía dưới, bộ ly ca không có thể khiến dùng cái này biệt danh. Đổi thành, vị trí đầu não khách hàng bộ ly ca. Tuy nhiên nhìn qua vẫn còn có chút quái gì, nhưng so sánh với trước cái kia so sánh, tốt hơn không biết bao nhiêu. Bộ thị ý trực tiếp sử dụng chính mình tên thật. Bộ thị ý, Giang Thánh Quân tên. Nhìn qua thì là một loại công tử văn nhã loại hình. Giang thiếu Giang Thánh Quân. Chậc chậc chậc, Giang Thánh Quân, ngươi danh tự thẳng mùi khai đó à. Bộ ly ca chậc chậc thở dài. Đi đi đi, tên của ta có thể có ngươi mùi khai sao? Còn vị trí đầu não khách hàng. Ta nhìn ngươi thật sự là nhẹ nhàng. Giang Thánh Quân nhếch miệng, nói ra, hai người bắt đầu thông thường tranh chấp. Hờ, đúng, lão bản có hay không ma huyễn điện thoại di động? Bộ thị ý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hiếu Kỳ nói, quảng cáo, có a, yêu tử yên nhẹ gật đầu. Lão bản cũng chơi, tên gọi là gì? Giang Thánh Quân cùng bộ ly ca nghe nói như thế. Ngừng tranh chấp, Hiếu Kỳ nói. Phổ thông lão bản, yêu tử yên cười nói. Ba người, sau khi lấy lại tinh thần, bộ thị ý nhịn không được cười nói. Tử yên tỷ, các ngươi hai cái tên. Rất giống nhau à, bộ thị ý cười cười. Nói ra, khởi nguyên diễn đàn có chú ý công năng. Các ngươi muốn hay không chú ý một chút lão bản. Đương nhiên có thể, bộ thị ý gật đầu. Ta đi chú ý một chút lão bản. Ta cũng chú ý, rất nhanh. Chú ý hoàn thành. Đương nhiên, bốn người cũng đều lẫn nhau chú ý một chút. Cửa này cược, có cái gì tác dụng? Bộ ly ca hỏi, có thể nhìn đến bị chú ý người phát động thái cái gì? Yêu tử yên nghĩ nghĩ. Nói ra, động thái, đó là cái gì? Bộ ly ca không hiểu. Bộ thì ý cùng Giang Thánh Quân cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ta cũng không biết, bất quá khởi nguyên diễn đàn bên trong nói như thế. Yêu tử yên cười cười. Nói ra, lão bản hẳn là sẽ giải thích. Không cần phải gấp, bộ thị ý ngược lại là nhìn rất thoáng. Lạc Xuyên phơi nắng, mà huyễn điện thoại di động lại truyền tới mấy đạo thanh âm nhắc nhở. Đệ nhất khách hàng bộ ly ca. Chú ý ngài, bộ thị ý, chú ý ngài. Giang gia thiếu gia. Chú ý ngài, ba đạo thanh âm nhắc nhở cơ hồ là một trước một sau vang lên. Lạc Xuyên không có có phản ứng gì, bất quá tâm tình vui vẻ rất nhiều. Lúc xế chiều, Ngụy Khinh Trúc, Chu Hổ bọn người giống nhau thường ngày giống như đi tới khởi nguyên thương thành. Quảng cáo, đương nhiên, còn có Trương Vũ, gần 10 người trùng trùng điệp điệp tiến vào. Khởi nguyên thương thành nhìn qua trong nháy mắt biến đến phi thường náo nhiệt. Đây là lão bản đẩy ra mới hàng hóa sao? Lại có mới hàng hóa. Lão bản tốc độ này có thể a, nhìn qua rất xinh đẹp a, không biết tên gọi là gì. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Yêu tử yên hợp thời mở miệng nói ra. Đây là ma huyễn điện thoại di động. Một loại đặc thù linh khí. Linh khí a, xem ra không phải vũ khí gì. Chu Hồ có chút thất lạc. Muốn mua vũ khí đi vũ khí bán không gian mua đi. Ngụy Khinh Trúc lườm hắn một cái. Ma huyễn điện thoại di động cao nhan trị bề ngoài. Đối với nữ nhân đều là thông sát. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.